Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Phi, cảm ơn anh Lý An An, thực sự thấy cảm động rồi. Nhiều đồ ăn như thế thì tiêu hết bao nhiêu tiền đây? Kể cả nhà có tiền cũng không thể tiêu hoang phí như vậy được. Tiểu thư An An sắp phải tham gia thi đại học rồi, cho nên anh muốn cho tiểu thư An An ăn uống đầy đủ để bồi dưỡng cơ thể. Vệ Phi lại pha một cốc sữa mạch nha cho Lý An An, sau đó đưa cho cô. Tiểu thư An An, sau này em đến đây đi, để anh chăm sóc sinh hoạt của em cho đến khi thi đại học, có được không? Lý An An đưa tay cầm lấy cốc sữa mạch nha thơm ngào ngạt, ngượng ngùng gật đầu. Cuộc sống có người hầu hạ tốt như thế, tại sao cô phải từ chối chứ? Hơn nữa, cô có thân phận tam tiểu thư của nhà họ Quý, Vệ Phi dám làm gì cô chứ? Bạch San San ngồi ăn cơm với mấy bạn học ở căng tin trong trường, sinh hoạt phí bây giờ của cô ta là 2 xu một ngày, không thể gọi món ngon như trước đây nữa. Cô ta gọi một món rau hẹ xào trứng gà, một món rau xanh xào, 2 chiếc bánh ngô nghẹn họng. Mọi người đều chọn thức ăn không khác nhau mấy cho nên cũng không có ai coi thường cô ta, chẳng qua do chênh lệch về chế độ ăn vẫn khiến Bạch San San thấy không cân bằng. Cũng khiến cho hận thù của Bạch San San với Lý Trình Trình cao thêm một chút. Cô ta luôn nghĩ những ngày tháng khổ cực bây giờ đều do Lý Trình Trình gây ra. Nếu anh cả không lấy vợ thì tiền của anh cả đều là của cô ta. Cô ta cũng có thể ăn ngon uống tốt, sau đó còn có thể mua quần áo mới. Sau khi tiêu hết tiền chia nhà, cô ta không đến tòa bách hóa mua quần áo nữa. Không biết quần áo ở tòa bách hóa đã đổi mới bao nhiêu lần rồi. Nghe nói bây giờ Lý An An từ cô gái nông thôn trở thành đại tiểu thư. Trong nhà không những có ô tô lại còn có người mến mộ cũng lái xe ô tô. Khỏi cần nói cũng biết trong lòng Bạch San San ngưỡng mộ như nào. Sau này không biết mình có thể có người yêu điều kiện tốt như vậy hay không. Nhưng bây giờ người có ô tô đã rất ít, mà người trẻ tuổi lại càng ít. Cô ta có thể đi đâu để gặp được người có điều kiện tốt như thế đây? Bạch San San quyết định, sau này như thế nào cũng phải tìm được người yêu ở trong thị trấn, hơn nữa phải có điều kiện rất tốt. Sau đó hung hăng lên mặt với anh cả và Lý Trình Trình, đến khi đôi vợ chồng nghèo này cần giúp đỡ tìm đến cửa nhà cô ta nhất định ngay cả cửa cũng không mở. Nghĩ đến anh ba còn đang đi lính xa, Bạch San San nhanh chóng cơm nước xong xuôi rồi chạy về phòng học, lấy giấy ra viết thư cho Bạch Lão Tam, đoạn đầu chào hỏi bình thường, sau đó mới đi vào ý chính, muốn Bạch Lão Tam gửi về cho cô ta 50 tệ. Đã sắp vào mùa hè nên cô ta muốn mua mấy chiếc váy đẹp để tham gia thi đại học. Nếu có thể tình cờ gặp được nam sinh xuất sắc trong trường thi thì tốt quá. Dù sao có thể đi học thì điều kiện cũng khá. Có thể học đại học thì điều kiện còn tốt hơn. Tìm được người yêu xuất sắc học đại học là có thể bỏ xa anh cả và Lý Trình Trình rồi. Bạch San San viết xong thư rồi đi thẳng đến bưu điện. Không cần biết bây giờ là mấy giờ. Càng không quan tâm có đến muộn hay không. Ở cạnh huyện mỗi ngày có một người mua xì của Lý Trình Trình 5 thùng pha lấu và 3 thùng nước canh, mà Bạch Đại Sơn cũng tự mình bán được mỗi ngày 5 thùng, hai người bày quán bán ở 2 khu vực khác nhau, tính tổng vào thì mỗi ngày tiêu thụ được 300 cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thật sự món pha lấu này kiếm được quá nhiều tiền, người đàn ông kia bán được mấy ngày thì dẫn theo anh em đến tìm Bạch Đại Sơn để mua xì, cũng mua 5 thùng pha lấu và 3 thùng nước canh. Cũng may lúc tìm thợ mộc đặt riêng thùng gỗ to đã đặt thêm mấy thùng, nếu không bây giờ căn bản không có cái gì đựng được nhiều pha lấu như thế. Vậy thì một ngày Lý Trình Trình phải làm gần 500 cân pha lấu nên tiền kiếm được cũng nhiều hơn. Bán xỉ 10 thùng, mỗi thùng kiếm được 30 tệ, 10 thùng là 300 tệ, sau đó còn tiền Bạch Đại Sơn tự mình bán 5 thùng nữa. Tổng tiền một ngày gần 700 tệ, thêm cả 8 thùng rau diếp cá và mấy chục cân rau dại và thủy hải sản ở cửa hàng thực phẩm tươi sống, một tháng có thể kiếm được hơn 2.000 tệ. Dù cho khổ với mệt một chút cũng không sao vì họ có thể kiếm được tiền, cuộc sống cũng đầy đủ hơn, họ còn có thể giúp những người trong thôn cải thiện cuộc sống, đây cũng được coi như làm việc tốt. Nhu cầu nguyên liệu để làm pha lấu quá lớn, ngay cả lò mổ ở thị trấn Thần Quang sản xuất ra nội tạng lợn mỗi ngày cũng không đủ cho Lý Trình Trình bán. Vì thế khi đến nhập hàng, Lý Trình Trình đi vào văn phòng Dương Chính Khí tìm hắn. Giám đốc Dương, Lý Trình Trình đứng ngoài cửa văn phòng gõ cửa. Dương Chính Khí ngẩng đầu nhìn thấy Lý Trình Trình đang đứng ở cạnh cửa. Hắn sửng sốt một lát, người cha già của hắn rất thích cô gái dũng cảm này, mạnh mẽ thúc giục hắn phải theo đuổi được cô. Tuổi cô gái này có vẻ không lớn, thật khó để ra tay được. Tuy rằng hắn cũng có hảo cảm với cô gái can đảm và mạnh mẽ như vậy. Đồng chí Lý Trình Trình sao lại đến đây thế? Chẳng lẽ có người làm khó cô sao? Bình thường Lý Trình Trình đến đây lấy hàng thường đi tìm người chuyên phụ trách việc này, không cần thông qua hắn. Thấy Dương Chính Khí hiểu lầm, cô vội vàng xua tay nói. Không phải đâu, mọi người ai cũng đối xử tôi rất tốt, không có ai làm khó tôi cả. Mỗi ngày chi ra mấy trăm tệ lấy đi một đống đồ không ai cần, cô chính là khách hàng lớn của họ, làm gì có ai dám làm khó cho cô chứ. Vậy cô đến đây là, Dương Chính Khí chỉnh lại đôi mắt kính trên mũi, bàn tay thon dài, gương mặt đẹp trai khiến Lý Trình Trình không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần. Tất nhiên chỉ là tán thưởng thôi, dù sao cô cũng là gái có chồng, chồng của cô vừa cao ráo đẹp trai vừa cường tráng, cô không hề có ý định ngoại tình, thấy trai đẹp nhìn nhiều mấy lần không có phạm pháp nha. Nếu người này sống ở kiếp trước thì chính là tổng tài bá đạo trong truyền thuyết rồi. Nhưng hắn ta lại ở trong lò mổ thối hoắc, thật sự trái ngược. Giám đốc Dương, tôi muốn hỏi một chút, có thể làm phiền giám đốc Dương liên lạc giúp tôi một số lò mổ khác có nội tạng lợn hay không? Tôi muốn mua thêm một ít. Vì nội tạng lợn sau khi chế biến sạch sẽ bị giảm đi 20 trọng lượng, kể cả ở chỗ này mỗi ngày lấy xỉ được 1.000 cân thì sau khi xử lý xong chỉ còn lại 800 cân. Căn bản không đủ để bán, nếu không tích trữ thêm một ít. Trong lòng Lý Trình Trình cảm thấy không an toàn, sợ phá lấu đang bán lại không có nữa. Kể cả mua nhiều quá không bán được nữa, vậy thì cũng không sao, về sau có thể từ từ bán từng chút một rồi sẽ hết. Ở thời đại này kinh doanh tốt nhất chính là buôn bán đồ ăn. Bởi vì bây giờ điều kiện sống đã tốt hơn, không ai muốn đối xử tệ bạc với bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm mấy năm nữa sẽ hướng tới theo đuổi hạnh phúc tinh thần. Dương Chính Khí dùng điện thoại trên bàn làm việc gọi một cuộc điện thoại, nói vài câu sau đó nói với Lý Trình Trình. Lò mổ gần đây nhất nói mỗi ngày họ có tổng số lượng nội tạng khoảng 1.200 cân, cô có lấy không? 1.200 cân sau khi chế biến sạch sẽ cũng chỉ còn loại chưa đến 1.000 cân, cho nên số lượng này cũng không lớn lắm. Vân Mộng Hạ Vũ. Lý Trình Trình gật đầu, tôi lấy, cách chương.